Vu Thần Kỳ, chương 1288, Thần Ma Di Cốt, góc truyện audio.com, phòng tiếp khách của Đồ Sơn Thương Hội bố trí không thấy ung dung, tràn ngập một thú tao nhã sơn dã nồng đậm. Kỳ thạch kỳ mộc hoàn toàn tự nhiên, cộng thêm thợ khéo tay của Đồ Sơn thị tỉ mỉ tạo hình, mỗi bàn mỗi ghế đều có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đẹp đẽ. Cơ Hạo thưởng thức ống mặc ngân từ trúc vuông vức đảm đương chén trà trong tay, đánh giá các loại trang trí trong phòng tiếp khách không thể không thừa nhận nội tình của Đồ Sơn thị thật sự cực kỳ hùng hậu. Những bàn ghế gỗ, đá nhìn như không bắt mắt kia, xung quanh mỗi một món đều vờn quanh một đại thế lẫm liệt. Một loại đại thế tương thông với thiên địa phù hợp tự nhiên tràn ngập ra, toàn bộ phòng tiếp khách chính là một tòa đại trận hoàn toàn không có tì vết đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành một loại lực lượng sinh mệnh làm thể xác và tinh thần người ta sung sướng, chậm rãi phóng ra. Trà ngon, cúi đầu uống một ngụm nước trà nóng hầm hập Cơ Hạo khẽ tán thưởng một tiếng. Thật sự, trà ngon tính là gì, hiểu được cái ngon của trà này, mới là thật sự khó được. Đồ Sơn Mặc Thạch ngồi ở một bên, bất lộ thanh sắc tâng bốc Cơ Hạo một phen. Hạ Nhật tiên sinh có thể hiểu sự tuyệt vời của trà này, có thể thấy được tiên sinh là nhã nhân chân chính, rất khác với đám thất phu thô lỗ kia. Nhã cái rắm, Cơ Hạo trợn mắt quái dị, phun lời thô tục ngay tại chỗ chỉ vào Đồ Sơn Mặc Thạch cười lạnh nói. Ta chỉ là một lão yêu tinh, một con tôm tít tinh, một yêu ma giết người phóng hỏa vào nhà cướp của. Trà này có gì ngon ta một chút cũng không biết, bọt nước nhạt nhẽo, còn không thống khoái bằng cho ta một vại rượu lâu năm. Gương mặt tuấn lãng của Đồ Sơn Mặc Thạch chợt nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn khặc khặc nhìn Cơ Hạo thiếu chút nữa bị một phen lời đột nhiên trở mặt của Cơ Hạo làm nghẹn đến mức ngất đi. Lão tôm tít tinh này, sao có thể không theo quy củ ra bài chứ? Đồ Sơn Mặc Thạch lời nói tốt đẹp khích lệ ngươi, ngươi theo ý nói chút êm tai, mọi người khách và chủ hài hòa nói giỡn một phen, giao tình không phải liền có rồi sao? Sao có thể đột nhiên trở mặt nói lời thô tục chứ? Khuôn mặt Đồ Sơn Mặc Thạch co giật một trận cười lên khô khan. Hạ Nhật tiên sinh, ngài là muốn uống rượu. Chúng ta nơi này có hồ tiên túy Đồ Sơn thị bí chế thơm ngọt đậm đà nhất. Cơ Hạo nâng tay phải, một trường đem một cái bàn tròn bên người cây từ đàn tơ vàng chạm khắc thành đập nát. Hắn hùng hổ nhìn chằm chằm Đồ Sơn Mặc Thạch quát, hồ tiên túy cái gì? Rượu ngọt mềm nhũn đó đừng có cầm đến, lấy rượu mạnh nhất bốc nhất cho ta. Ta là kẻ xuất thân ti tiện, không uống được rượu ngon kia, chỉ thích những rượu kém cỏi nhất. Khuôn mặt Đồ Sơn Mặc Thạch một lần nữa đen xì, nơi này là cửa hàng của Đồ Sơn Thương Hội, ăn uống chi dùng bên trong đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, Cơ Hạo đòi rượu thô kém nhất, trong thời gian ngắn Đồ Sơn Mặc Thạch chạy đi đâu mà tìm. Lại cười khan vài tiếng, Đồ Sơn Mặc Thạch vừa muốn mở miệng nói chuyện, Cơ Hạo lại một trường đem một cái bàn vuông khác đập nát. Hắn bắt chéo chân, lắc chân chậm rãi nói. Ai, quên việc nghiêm túc rồi, cũng đừng vội uống trà uống rượu, mau lấy bảo bối ra đi chứ. Các ngươi nơi này, có bảo bối gì, lời cũng đã đến bên miệng, lại bị một câu của Cơ Hạo chặn trở về, Đồ Sơn Mặc Thạch há hốc mồm ngây người một lúc lâu, sắc mặt khó coi từng đợt. Góc truyện audio.com, hắn cười khan vài tiếng, lắp bắp nói, a, bảo bối, phải, bảo bối. Cơ Hạo ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Đồ Sơn Mặc Thạch âm trầm nói. Ta phải nói cho ngươi, Đồ Sơn Mặc Thạch, nếu bảo bối ngươi lấy ra làm ta không vui, khiến ta không hài lòng. Ta sẽ lấy đầu của ngươi. Khóe mắt Đồ Sơn Mặc Thạch kịch liệt giật giật, hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ. Ở quỷ môn qua lại với vô số đại yêu tiểu quái, các yêu quái đó đều cần nhờ tới Đồ Sơn Mặc Thạch, ngay cả ngày thường bọn hắn hung tàn thành tánh, đến trước mặt Đồ Sơn Mặc Thạch các yêu quái đó ít nhiều vẫn khắc chế tính tình của mình, biểu hiện khách khách khí khí. Hắn nào từng gặp Cơ Hạo loại lưu manh nói chuyện không hợp động cái trở mặt này. Cười khan vài tiếng, Đồ Sơn Mặc Thạch cũng không có tâm tư tiếp tục lôi kéo tình cảm với Cơ Hạo, hắn dùng sức vỗ vỗ tay, chỉ ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng từ sau một bức bình phong phía sau Đồ Sơn Mặc Thạch bay tới, trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy tơ trắng như tuyết bưng một cái khay ngọc hình trứng, yểu điệu thướt tha đi tới bên người Đồ Sơn Mặc Thạch. Mang theo một tia ngưng trọng, Đồ Sơn Mặc Thạch đứng dậy thật cẩn thận từ trong khay ngọc lấy ra một khối giáp xác đen xì. Một tia yêu khí cực nhạt mang theo khí tức hồng hoang cực kỳ cổ xưa từ trên giáp xác dần dần lan ra. Cơ Hạo cảm thụ được yêu khí trên khối giáp xác một thước vuông này tản mát ra, hắn còn chưa có phản ứng gì, thân thể Hạ Mễ phía sau hắn đã kịch liệt run lên. Cơ Hạo quay đầu nhìn Hạ Mễ một cái, trên gò má Hạ Mễ bị giáp xác bao trùm hơn phân nửa thế mà lại chảy ra các giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu tương. Thân thể hắn càng kịch liệt run rẩy, như có một ngọn núi lớn đè ở trên người hắn, hắn muốn cực lực ngăn cản áp lực đó, cái lưng lại cong xuống từng tấc một, đầu gối cũng chậm rãi gập lại. Đây là cái gọi là trọng bảo. Tay trái Cơ Hạo hiện lên một đạo hàn quang màu lam bạc, hắn tùy tay phất một cái ở trên thân Hạ Mễ đã bị luồng yêu khí kia áp chế thở không nổi, chợt hít ngược một hơi thật dài, nhanh chóng đứng thẳng người lên. Mang theo vẻ chấn động không thể tưởng tượng, Hạ Mễ nhìn khối giáp sắc đại khái có hình chữ nhật đó thật sâu, ghé đến bên tai Cơ Hạo thấp giọng nói mấy câu. Cơ Hạo là dùng bí pháp huyễn hóa ra ngoại hình tôm tích yêu, bản thân hắn là nhân tộc thuần túy, cho nên hắn không thể cảm thụ lực lượng đáng sợ chất chứa trong khối giáp xác màu đen này. Nhưng Hạ Mễ ở lúc khối giáp xác này vừa xuất hiện, liền như bị kéo vào một thế giới đáng sợ tối mịt không có chút ánh sáng nào, hắn thấy được một con ngao hà cực lớn toàn thân đen xì, bị sương mù màu xám bao bọc đang ngửa mặt lên trời gào giống. Con ngao hà đó thân dài mấy chục vạn dặm, nó khoanh mình ở trong hư không ngửa mặt lên trời giống giận, vô số tia chớp đáng sợ gào thét hướng ngao hà bổ xuống, đánh cho giáp xác đen xì trên thân nó không ngừng vỡ vụn, không ngừng hóa thành cho bụi. Cuối cùng một cây rìu thật lớn từ trên trời giáng xuống, một cánh tay to lớn đến mức không thể nói thành lời nắm chặt chuôi cây rìu lớn này, một rìu hung hăng đem con ngao hà này từ chính giữa chém thành hai mảnh. Hỗn độn khí kình do cự phủ mang đến điên cuồng xé rách xác ngao hà, thân thể nó ở trong vài hơi thở ngắn ngủn đã bị xé thành phấn, cuối cùng chỉ có một khối giáp xác cứng rắn nhất chính giữa đỉnh đầu ngao. Góc truyện audio.com, hà còn sót lại, khối giáp xác đó chính là khối màu đen kia trong tay Đồ Sơn Mặc Thạch giờ phút này. Cơ Hạo như có chút đăm chiêu nhìn khối giáp xác màu đen này, xem ra bảo bối này rất có lai lịch. Truyền thuyết, lúc bàn cổ thánh nhân mở thiên địa có 3.000 vạn hỗn độn thần ma muốn cướp đoạt cơ duyên khai thiên tích địa cướp đi một phương thế giới bàn cổ thánh nhân mở này. Đồ Sơn Mặc Thạch kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạ Mễ tựa như không có việc gì, tiếp tục nói. Bàn cổ thánh nhân tức giận, lấy khai thiên cự phủ chém giết vô số thần ma, trong đó có một con U Minh Phệ Hồn Cự Ngao Hà. Đây là một khối giáp xác U Minh Phệ Hồn Cự Ngao Hà còn sót lại, bên trên khắc toàn bộ thiên phú thần thông của nó, bên trong càng phong ấn một giọt bản mạng tinh huyết của nó. Đồ Sơn Mặc Thạch mỉm cười nhìn Cơ Hạo, được bảo vật này, Hạ Nhật tiên sinh hẳn có cơ hội tái hiện cái uy của hỗn độn thần ma. Cách chương.